Chương 3583, huyết đế tới qua. Yêu dị trong dãy núi, phương thần vẫn tại chẳng có mục đích tìm kiếm vô ma giáo xảo huyệt. Ông hắn mỗi lần đi qua một chỗ, trong hư không đều sẽ lưu lại một tia hoàn mỹ huyết mạch, những huyết mạch này không ngừng khuếch tán, trợ giúp hắn cảm ứng tà ác lực lượng nồng nặc nhất địa phương. Cứ như vậy, bất chi bất giác liền đi qua một tháng, tại trong lúc này, phương thần không có đạt được Nhậm Hà quan tại vô ma giáo dấu vết để lại, bất quá ngược lại là có một cái phát hiện kinh người. Hắn tại yêu dị trong dãy núi, phát hiện huyết đế tung tích. Một ngày này, hắn đứng tại một ngọn núi trước, nhìn xem trong lòng bàn tay huyết hồng sắc lệnh bài lấp lóe, phóng xuất ra nhu hòa hào quang, hắn có chút ngây người. Cái này mai huyết đế lệnh bài, là năm đó tại thái cổ hỗn độn bên trong cổ gia đạt được, một mực đặt ở trên thân, lâu như vậy hắn thậm chí đã quên đi, không nghĩ tới ở chỗ này phát hiện huyết đế di tích. Huyết đế tới qua nơi này phương thần nhíu mày, có chút không hiểu. Hắn đạt tới âm dương nguyên cảnh đại viên mãn về sau, từng từ huyết đế lệnh bài bên trong thu hoạch một chu tờ mấu chốt tin tức, biết được huyết đế thực lực, cũng không có bước vào ngũ hành thánh cảnh. Không vào thánh cảnh, gần như không có khả năng bằng vào thực lực của mình, đi đến chỗ này tuyệt địa bên trong tới. Hắn rất khó hiểu, đồng thời cũng rất tò mò. Ừ phương thần cường đại thần thức, cảm ứng được cách đó không xa có lạ lâm khí tức tại ở gần, rất nhanh hắn liền phát hiện, tại sơn phong khác một bên, có hai người đang tìm cái gì. Ta nói ma cửu, ngươi xác định tên kia ở chỗ này sao? Nam tử mày kiếm có chút bực bội mà hỏi. Một cái khác được xưng ma cửu người, trầm giọng nói, một cái âm dương nguyên cảnh gia hỏa, làm sao có thể lại tới đây còn không phải bởi vì món đồ kia. Ta cũng là trong lúc vô tình đạt được một thì tân bí, năm đó tên kia chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, nhưng bởi vì đạt được món đồ kia, từ đó thanh danh đại trấn, về sau hắn liền biến mất không thấy, thế nhân đều rất khó hiểu. Ma cửu hai con ngươi lấp lóe, hắn theo trong giáo cho mượn trí bảo thông linh kính, đặc biệt tới tìm món đồ kia, nếu có thể tìm được, tuyệt đối là một cái công lớn. Ai, coi như thật tìm được, QNZ không tới phiên chúng ta. Nam tử mày kiếm lắc đầu. Món đồ kia, quan hệ trọng đại, đối thánh nhân lực hấp dẫn QNZ cực lớn, bọn hắn căn bản không có tư cách đúng chạm. Ma cửu không nói, trong lòng của hắn ở trong tối tự tính toán. Hai người nói chuyện trời đất lời nói, bị phương thần toàn bộ nghe được, cái sau nhíu mày trầm tư, theo ma cửu trong lời nói, phương thần có thể cảm giác được, bọn hắn nói cái kia âm dương nguyên cảnh gia hỏa, hẳn là huyết đế. Là huyết đế sao? Phương thần tự nói, nếu là huyết đế, như vậy thì cùng hắn nắm giữ tin tức ăn khớp. Bọn hắn tìm kiếm đến cùng là cái gì huyết đế mang theo món đồ kia, đến nơi này như vậy, liền có thể giải thích thông. Phương thần nhãn tỉnh sáng lên. Tan biến tại trong hư không, trong bóng tối nhìn chằm chằm hai người. Hai cái cựu giai thánh nhân. Phương thần đang suy tư, như thật bị hai người tìm được món đồ kia, hắn nên như thế nào xuất thủ cướp đoạt? Tuy nói hắn thực lực đại trướng, nhưng đối mặt hai cái cựu giai thánh nhân vẫn là không có niềm tin tuyệt đối. Cuối cùng, hắn ổn định tâm thần, đợi cơ hội. Ma cựu cùng nam tử mày kiếm tại giữa sườn núi tìm thật lâu, đột nhiên chạm đến cái gì cơ quan. Ngay sau đó xuất hiện một cái hư không chi môn, hai người cùng nhìn nhau, sau đó muốn đi vào trong đó. Âm hư không chi môn chặn hai người, nam tử mày kiếm cả giận nói, đáng chết, có cấm chế. Mà ma cửu, thì là nhãn tình sáng lên, hắn càng phát cho rằng, món đồ kia chính là chỗ này, bởi vì hắn theo trong cấm chế, cảm thấy một cỗ tim đập nhanh khí tức. Nghĩ biện pháp, phá giải cấm chế. Ma cửu no y âm thầm. Phương thần bằng vào chính mình cường đại nguyên thần, che giấu khí tức, hai người không có chút nào phát hiện. Cái này huyết đế lệnh bài bắt đầu run run, dị thường sao động, phương thần trong lòng giật mình, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm giữa sườn núi hư không chi môn. Chẳng lẽ, cỡ nở huyết đế lệnh bài, mới có thể mở ra sao? Phương thần nhanh chóng suy tư, một khi xuất thủ, nhất định phải một kích tất chúng, ít nhất cũng phải trọng thương một người, còn lại một người, liền tốt giải quyết. Mà lại, còn muốn tổng hợp cân nhở ả cờ, nơi này dù sao cũng là vô ma giáo địa bàn, một khi náo ra động tĩnh, hội dẫn tới hỏa sát thân. Bố trí chu ma trận, đem hai người giam ở trong đó, sau đó trực tiếp thi triển trảm thiên luyện kim thuật, chém giết một người trong đó phương thần trong đầu, đã có kỹ càng kế hoạch tác chiến. Cứ việc có phong hiểm, nhưng hắn muốn phấn đấu thoáng cái. Vậy ngay tại ma cửu cùng nam tử mày kiếm điên cuồng công kích bị đánh bay thời điểm, đột nhiên thiên địa đột biến. Chu ma chi lực quét sạch hư không, sau một khắc bốn phương tám hướng, trận cơ ngưng tụ, trong nháy mắt chu ma trận tiểu bố trí xong. Người nào ma cửu ổn định thân hình, lạnh lẽo no y hưu rực rỡ kiếm quang, mang theo duệ kim kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, đồng thời kim chi bản nguyên cùng hỏa chi bản nguyên, hai đại bản nguyên tế xuất, dung nhập vào trong kiếm quang, để uy lực của nó bạo tăng, nhanh như thiểm điện bổ về phía nam tử mày kiếm. Muốn chết. Ma cửu tức giận, chuẩn bị xuất thủ, lúc này hoàn mỹ huyết mạch QNZ phát sau mà đến trước, đi vào ma cửu trước người, đem nó huyết mạch áp chế. Đây là ma cửu cảm giác, mạch máu trong người hoàn toàn bị áp chế, không cách nào động đậy, thực lực bản thân, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, thân thể của hắn lung la lung lay, cảm thấy đến từ nguyên thần chỗ sâu rung động. Phốc Trảm Thiên luyện kim thuật quá mạnh, lại thêm phương thần một mạch mà thành, không có cho nam tử mày kiếm bất luận cái gì thở dốc cơ hội, một kiếm xuyên qua hắn thân thể, cái sau trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Là ma cửu theo rung động bên trong kịp phản ứng lúc, nam tử mày kiếm đã tử vong. Ngươi là ai ma cửu điên cuồng, thế nhưng là thì đã trễ, phương thần lại lần nữa rút kiếm, tới run rẩy cùng một chỗ. Âm ầm chu ma trận bên trong, bạo phát đại chiến kịch liệt, cuối cùng phương thần một kiếm trọng thương ma cửu, đem nó chấn áp. Ngươi dám ở chỗ này giết ta vô ma giáo người, ngươi nhất định phải chết. Ma cửu phẫn nộ nói. Giang giác phương thần đại thủ hạ áp, ma cửu thể nội xương cốt rung động, hắn nghe răng muốn nức, kém chút ngất đi. Hư không chi môn sau có cái gì phương thần hỏi. Ma cửu giận mà không nói. Phương thần rút kiếm, đi vào ma cửu trước người, một kiếm chặt đứt hắn cánh tay, tiên huyết phun ra, ma cửu đau trực hiếu, chỉ tiếc lực lượng của hắn bị phong cấm, đã mất đi sức chiến đấu. Giang giác gặp hắn không có trả lời, phương thần tiếp tục xuất thủ, gọn gàng chặt đứt hắn một cái khác cái cánh tay, ngươi đoán một cái, ta tiếp theo kiếm hội đâm vào chỗ nào còn sống mới có cơ hội, một khi bỏ mình. Hết thể thành nguồn phí. Huống chi, vô ma giáo người, người mang ma tâm, vì mạng sống, không cho nở hết thể thủ đoạn, rất nhanh ma cửu liền cúi đầu. Một cái tên là huyết đế tiểu gia hỏa, từng tới nơi này, chúng ta muốn đi vào nhìn xem. Quả nhiên, phương thần suy đoán là đúng. Âm dương nguyên cảnh, làm sao có thể lại tới đây phương thần hỏi. Ma cửu biết rõ, đối thoại của bọn họ, hơn phân nửa bị phương thần nghe được, dấu diếm đã không có ý nghĩa. Dứt khoát toàn bộ nói ra. Dung nguyên toái phiến. Ma cửu nói, hắn mang theo dung nguyên toái phiến đến nơi này. Nghe vậy, phương thần chấn động, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng.